Hà hà, sao cô lại ở đây? Tăng Ly đi đến, ánh mắt dừng ở trên mặt Đỗ Cảnh, một người đàn ông đầy cá tính. Anh ta có quan hệ gì với Hà hà? Tăng Ly thầm lẩm bẩm. Ồ, chúng tôi đến đón khách hàng, anh Tăng, trùng hợp quá, gặp được anh ở đây. Tiêu Hà Hà giới thiệu họ với nhau một cách bình tĩnh. Chào anh, tôi là Tăng Ly. Tăng Ly nói rồi đưa tay ra. Ánh mắt thăm dò của Tăng Ly làm cho Đỗ Cảnh thấy hơi khó chịu, lông mày của anh ta hơi nhíu lại. Tăng Ly đưa tay ra, nhưng Đỗ Cảnh lại không bắt lấy, làm Tiêu Hà Hà thấy hơi ngại. Đỗ Cảnh chỉ liếc nhìn Tiêu Hà Hà nói nhỏ, tôi qua bên kia chờ. Rõ ràng, Đỗ Cảnh không muốn nói chuyện với Tăng Ly, cũng không muốn làm quen với anh ta. Anh Tăng, anh đừng có để bụng. Trợ lý Đỗ tính tình hơi hướng nội, Tiêu Hà Hà giải thích cho anh ta. Anh ấy không giỏi giao tiếp với mọi người. Tăng Ly gật đầu, cũng không quan tâm. Hà hà, cô đến làm ở Lăng Phong rồi hả? Phải, Tiêu Hà Hà gật đầu. Anh Tăng, sao anh cũng ở đây vậy? Tôi vừa từ Mỹ về, mời đến một bác sĩ. Tăng Ly nói đến đây rồi ngưng lại. Đây là bác sĩ được mời đến cho Mạc Lam Ảnh. Tiêu Hà Hà cúi gầm mặt xuống, ánh mắt ảm đạm, rồi lại ngẩng đầu lên mỉm cười. Vậy anh Tăng, anh mau về đi. Hà hà, Tăng Ly muốn nói nhưng lại thôi. Hả? Tiêu Hà Hà nhìn lên. Anh Tăng còn có chuyện gì nữa hả? Hà hà, Hàn đang rất không khỏe. Cuối cùng Tăng Ly cũng đã nói. Sắc mặt của Tiêu Hà Hà bỗng tái nhợt đi. Bàn tay nhỏ nhắn cầm chặt cái quai túi sách. Những ngón tay siết chặt lại nhưng không nói một lời nào. Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt và cơ thể gầy gò của cô, Tăng Ly chỉ cảm thấy như có một con dao đã đâm sâu vào tim mình, đau đến không thở được. Anh ta bị như vậy, sao lại nhắc đến chuyện buồn của cô? Anh ta thực sự muốn giúp cô sao? Mặc dù Tiêu Hà Hà không nói gì, nhưng trái tim cô bỗng đau dữ dội. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói, anh Tăng, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Một câu nói tàn nhẫn của cô khiến Tăng Ly bỗng như chết lặng. Được rồi. Tăng Ly liếc nhìn cô, mặc dù không đành lòng nhưng vẫn nói, thật ra, Hà Hà à, cô và Hàn không nhất định phải chia tay đâu. Anh Tăng, khách hàng của chúng tôi tới rồi, hẹn gặp lại anh sau nha. Tiêu Hà Hà cắt đứt lời của Tăng Ly, hướng tới chỗ Đỗ Cảnh đi tới, mà lúc này cũng đích xác có một người đang đi ra. Tăng Ly thở dài, cùng với bác sĩ kia rời đi. Tăng Ly đi cùng bác sĩ chữa bệnh cho Lam Ảnh. Ông ta nói, trước mắt tình trạng thật không tốt, chủ yếu là bệnh nhân từ lâu đã gặp ngược đãi, cả người mệt mỏi, cô ấy không có cảm giác an toàn. Rất cần tình thương từ những người xung quanh dành cho cô ấy để từ từ cô ấy đón nhận. Liệu cô ấy có khả năng bình phục không? Cái này thì phải xem mọi người chăm sóc như thế nào nữa. Lam Tịnh, cô đưa Uy Nhĩ đi quán rượu nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta làm tiếp kế hoạch chữa trị. Tần Trọng Hàn mở miệng nói. Quần áo Tần Trọng Hàn nhăn nhúm, cả người tiểu tụy không còn hình dáng, mắt tràn đầy tia máu, mấy ngày nay anh thiếu ngủ, thiếu ăn, tâm tình cũng càng thêm đau buồn và phiền não. Anh không biết cuộc sống như thế này kéo dài đến bao giờ nữa, thực sự anh cảm thấy như muốn nổ tung, không thể chịu thêm được nữa. Hàn à, lúc tớ vừa xuống máy bay đã gặp Hà Hà ở sân bay đó, ở thời điểm Mạc Lam Tịnh cùng Uy Vũ sau khi rời đi, Tăng Ly mở miệng nói với Tần Trọng Hàn. Nghe xong câu này, Tần Trọng Hàn thần sắc phức tạp. Cô ấy có khỏe không? Cô ấy đã đến Lăng Phong làm rồi. Bùi Lâm Sung, Tần Trọng Hàn rất ngạc nhiên. Sao cô ấy lại đến Lăng Phong làm? Chết tiệt, lẽ nào cô ấy không biết cái tên cáo giả Bùi Lâm Sung đó là một kẻ đại dê sồm sao? Hàn, có lẽ Bùi Lâm Sung chỉ có tiếng xấu một thời thôi. Nhưng chưa có tin đồn rằng ông ta không bao giờ có hành động gì gọi là thái quá đối với nhân viên nữ của mình. Không, ông ta sẽ khác đối với Hà Hà, Tăng Ly. Cậu điều tra thử xem. Tần Trọng Hàn như thể đối mặt với quân địch mạnh mẽ. Cậu đến nói với Hà Hà, hãy rời khỏi Lăng Phong ngay. Hà Hà, cứ xem như tôi điều tra được. Anh nghĩ với tính cách bướng bỉnh của Hà Hà, cô ấy sẽ nghe lời tôi sao? Bây giờ lấy thân phận gì để mà đi điều tra? Tôi muốn lấy lý do để kêu cô ấy rời khỏi đó. Tôi... Tần Trọng Hàn đấm cái rầm một cái vào ghế sofa với vẻ mặt đau khổ. Anh thật sự sẽ buông tay như vậy sao? Tăng Ly hỏi. Đem hạnh phúc của cả gia đình anh để toại nguyện cho Lam Ảnh à? Nhưng nếu cả đời cô ấy cũng sẽ không khỏe lại thì sao? Anh định sẽ hy sinh bản thân cả đời sao? À, một tiếng thét thất thanh lại vang lên từ trong phòng ngủ. Tần Trọng Hàn chạy như bay vào trong phòng. Lam Ảnh, không sao rồi, anh ở đây. Tăng Ly thở dài lẩm bẩm nói. Cuộc sống này khi nào mới kết thúc đây? Tiêu Hà Hà đã đón Thịnh Thịnh và đưa cậu bé đến thẳng bữa tiệc. Tổng tài Bùi đã nhờ người chuẩn bị sẵn áo váy của cô và Thịnh Thịnh. Mẹ ơi, con mặc vậy thấy lạ quá. Thịnh Thịnh cúi xuống nhìn cái áo vest và cái nơ bướm ở trên cổ. Tuy đó là kiểu của trẻ con, nhưng trang trọng quá lại thành ra không thoải mái. Có gì đâu mà lạ, không phải con đã từng mặc như vậy rồi à? Tiêu Hà Hà nhớ lại chuyện game lần trước rồi thở dài. Mẹ ơi, sao dạo này mẹ cứ thở dài hoài vậy? Thịnh Thịnh nói với vẻ nghi ngờ. Còn nữa, tại sao chú không đến nữa? Con nhớ chú lắm đó. Còn có Ngữ Điền nữa. Sao em ấy cũng không có đến vậy mẹ? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.